1. Dạy trẻ cách nhận biết tiền. Dạy trẻ biết cách quản lý tiền, trước hết phải dạy các em nhận biết về tiền. Đây là bước đầu tiên, đồng thời là bước quan trọng trong việc dạy các em quản lý tài sản. Bởi vì tạo được ấn tượng cho trẻ về đồng tiền là quan trọng. Ngay từ khi trẻ bắt đầu tìm hiểu và tiếp xúc với tiền, cha mẹ phải có cách giáo dục, chỉ dẫn đúng đắn cho trẻ. Như thế, trẻ mới không có những nhận thức sai lầm về đồng tiền. Từ đó, giúp các em hiểu rõ hơn về đồng tiền, giúp các em biết cách kiếm tiền và sử dụng đồng tiền hợp lý, khoa học nhất. 1. Tiền giống như con dao hai lưỡi, vì vậy phải dạy trẻ có cách nhận thức đúng đắn về tiền. Cha mẹ thường mong muốn cho con cái mình cả đời được sung túc, không bao giờ thiếu tiền. Với mong muốn này, nếu ngay từ nhỏ trẻ không nắm bắt được các kiến thức cơ bản về tài sản, tiền bạc, thì khi lớn lên, các em dù có năng lực tốt hay công việc thuận lợi thế nào, trẻ cũng có thể bị đồng tiền chi phối, khiến bản thân trở thành nô lệ của đồng tiền. Con trai tôi tên là Trần Hùng, cậu bé có tật xấu, rất thích bỏ các đồ vật vào trong miệng. Một hôm, người bạn tốt của tôi cũng là cha đỡ đầu của Trần Hùng đến chơi nhà, nhìn thấy Trần Hùng đang nằm trong võng chơi. Bạn tôi liền đưa cho Trần Hùng một đồng tiền xu để cậu nghịch. Theo thói quen, Trần Hùng nhận lấy đồng tiền xu và cho ngay vào miệng. Thấy thế, vợ tôi đánh vào tay Trần Hùng một cái, rồi vội vàng lấy lại đồng tiền xu, đồng thời cô trừng mắt lên mắng anh bạn tôi: "Tiền là thứ rất mất vệ sinh, tại sao lại đưa cho trẻ con nghịch như thế?" Bạn tôi nghe vậy vội vàng giải thích: "Chị à, chị đừng vội tức giận, đồng tiền em đưa cho Trần Hùng đã được rửa sạch sẽ rồi, đó là đồng tiền phép thuật đấy. Trần Hùng mà có được đồng tiền này, em đảm bảo khi 18 tuổi nó có thể kiếm được rất nhiều tiền, cuộc sống sẽ được đầy đủ." Vợ tôi nghe xong liền bĩu môi nói: "Thật đáng buồn cười, tôi quen biết chú đã nhiều năm nay, chú đã nhiều lần bốc phét, nhưng chưa bao giờ chú bốc phét quá như lần này đấy." Bạn tôi bình tĩnh nhìn vợ tôi nói: "Chị à, chị là một giảng viên triết học, mà em được biết thì những người có kiến thức uyên thâm về triết học thì thường bị triết học làm lu mờ những thứ khác. Họ coi đồng tiền không ra gì, coi tiền bạc như rác rưởi. Thực ra tiền bạc là tiền bạc, rác rưởi là rác rưởi không thể trở thành tiền được và tiền cũng không thể là rác được. Em không khống chế được rác rưởi, nhưng em có thể biến rác rưởi thành tiền." Thế bạn tôi nói vậy, vợ tôi cũng không chịu thua kém nói: "Chị biết em là người có kiến thức sâu trong ngành tài chính, em cũng đã bị kiến thức tài chính tiền tệ chi phối. Tuy chị không thể kiểm soát được tiền bạc, nhưng chị có thể làm cho thế giới này trở nên trong sạch, không bị ô nhiễm vì đồng tiền." Bạn tôi lại nói: "Được, nói đến đây là đủ rồi. Theo cách tư duy của triết học thì con người là thước đo của vạn vật. Chị đề cập đến cả tiền bạc và rác rưởi trong cùng một chủ đề, chứng tỏ chị cho rằng tiền bạc cũng là thứ rác rưởi bẩn thỉu. Điều này cho thấy chị đã bị rác rưởi làm lu mờ đầu óc. Thực tế, rác rưởi là rác rưởi, bản thân nó không có điểm xấu, điểm tốt. Tiền bạc cũng vậy, bản thân nó cũng không có chỗ tốt, chỗ xấu." Vợ tôi nghe cậu bạn nói đến đây thì bỗng im bặt, không nói câu nào. Tôi nhìn vợ không nhịn được cười nói: "Nếu em nhìn đồng tiền bằng ánh mắt của thiên thần thì đồng tiền sẽ trở nên rất đẹp và đáng quý nữa đấy." Lời khuyên: các bậc cha mẹ cũng nên cung cấp một số kiến thức cho trẻ. Tiền bạc vốn không phải là những gì xấu xa tội lỗi, nhưng tiền bạc là giống như con dao hai lưỡi, tốt, xấu là do người sử dụng chứ không phải do bản chất của đồng tiền. Khi còn nhỏ, Trần Hùng không hề thích tiền, mỗi lần phải đóng học phí hay một khoản tiền gì đó cho nhà trường, chúng tôi thường cho con một số tiền lớn hơn so với số tiền phải nộp. Nhưng Trần Hùng không bao giờ quan tâm đến số tiền còn thừa khi nộp cho nhà trường. Trần Hùng cũng chưa bao giờ nghĩ nên mua một con lợn nhựa để tiết kiệm số tiền thừa đó. Đấy là thói quen trước đây, còn bây giờ thì khác, con tôi đang thay đổi. Trần Hùng bắt đầu quan tâm đến tiền và đề cập nó với chúng tôi về quy tắc nhận được tiền. Theo đó thì mỗi khi cậu làm được việc gì theo yêu cầu của bố mẹ thì bố mẹ nên cho tiền, coi như thù lao. Vợ tôi phản đối kịch liệt yêu cầu này, vì cô không muốn biến con trai mình thành một người tham tiền. Trần Hùng liền nói với mẹ: "Mẹ à, con rất yêu mẹ, Con cũng biết trách nhiệm của con là phải phụ giúp bố mẹ làm các việc vặt trong gia đình, nhưng con cũng cần có sự độc lập, mà muốn độc lập được thì con nhất định phải có tiền. Tôi thì đồng ý với quan điểm của con trai. Theo tôi thì cha mẹ nên cho trẻ sớm tiếp xúc với tiền và biết sử dụng tiền. Như vậy sau này, trẻ sẽ không bị đồng tiền chi phối. Lời khuyên: khi trẻ tìm mọi cách để có được nhiều tiền tiêu vặt từ người lớn, đặc biệt là từ bố mẹ, thì đó chính là động lực để các em luôn làm tròn trách nhiệm công việc của mình. Có một thời gian Trần Hùng nghiện trò chơi điện tử. Cứ tan học là cậu và mấy bạn cùng lớp chạy vào quán game cho đến khi trời tối mới trở về nhà. Vợ tôi nhanh chóng phát hiện ra bí mật này của con trai. Vậy là cô không cho Trần Hùng tiền tiêu vặt nữa. Từ ngày bị mẹ cắt các khoản tiền tiêu vặt, Trần Hùng không có tiền nữa, nên cậu cảm thấy vô cùng bí bách. Đến một ngày không thể chịu nổi, Trần Hùng liền hỏi mẹ. Mẹ nói cho con xem, tiền có thể dùng để làm gì? Lẽ nào chơi điện tử cũng là sai sao? Nếu sai thì tại sao người ta cũng mở quán game? Vậy rốt cuộc người sai là con hay là người mở quán game kia? Vợ tôi liền giải thích. Người mở quán game không sai, để duy trì cuộc sống nên họ phải kinh doanh để kiếm tiền. Con cũng không sai, nhưng con phải biết kiềm chế ham muốn của mình. Nếu con cứ tiếp tục như vậy, mẹ e rằng sẽ có ngày con sẽ bị chính những ham muốn đó đánh bại, đồng nghĩa với việc con phải làm nô lệ cho đồng tiền, vì tiền mà đau khổ, bí bách. Lời khuyên: qua đây các bậc cha mẹ có thể rút ra bài học bổ ích cho bản thân. Khi cho con cái tiền, cha mẹ phải dạy con biết cách tiêu tiền sao cho hợp lý và khoa học. Bởi ham muốn của con trẻ thì vô hạn, đôi khi ham muốn đó là quá đáng. Những lúc ấy trẻ không thể kiểm soát được mình nên sử dụng đồng tiền không mục đích. Vì vậy rất cần sự bảo ban, nhắc nhở và phân tích cặn kẽ của các bậc làm cha làm mẹ để trẻ hiểu và tự rút ra bài học cho bản thân trẻ. Bài học rút ra là phải biết coi trọng đồng tiền cũng như giá trị của nó, bởi đồng tiền có thể trực tiếp quyết định phẩm chất của con người. Với trẻ nhỏ, nếu các bậc cha mẹ cho các em tiếp xúc với tiền và tiêu tiền càng muộn, thì khả năng sử dụng và kiểm soát tiền của trẻ càng kém. Trẻ sẽ dễ bị đồng tiền chi phối. Nếu trẻ muốn được độc lập về tài chính, muốn được tự mình nắm giữ tiền và tiêu tiền, thì cha mẹ cũng nên cho các em cơ hội đó. Khi đó cha mẹ cũng thường xuyên nhắc nhở trẻ tiêu tiền sao cho hợp lý và khoa học. 2. Tại sao con người phải tạo ra tiền? Cha mẹ hãy nói cho trẻ biết nguồn gốc của tiền bạc. Tiền được coi là vật trung gian để con người trao đổi hàng hóa. Nó đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Trẻ em ngày nay đã rất quen thuộc với tiền, nhưng các em không thể biết được tại sao phải có tiền và tiền có nguồn gốc từ đâu. Tôi có một anh bạn hàng xóm, con trai anh ta không coi trọng những đồng tiền kim loại bởi chúng có giá trị thấp nên thường xuyên làm mất chúng. Có lần bố cậu mắng: con mà còn như thế nữa là bố sẽ cho con về sống với xã hội nguyên thủy đấy. Tôi cảm thấy buồn cười vô cùng khi nghe anh bạn mắng con trai như vậy. Nhưng cậu con trai 8 tuổi của anh ấy dường như rất sợ cái gọi là xã hội nguyên thủy ấy. Có lần cậu bé hỏi tôi: chú ơi, trên thế giới này tại sao lại có xã hội nguyên thủy hả chú? Tôi hỏi lại cậu bé: thế nào là xã hội nguyên thủy? Cậu bé nhanh nhậu đáp lại: theo cháu, xã hội nguyên thủy là xã hội mà con người nhìn thấy đồ vật gì đẹp cũng không thể mua được vì không có tiền. Lúc này tôi cố gắng tỏ ra là một người am hiểu vấn đề, dõng dạc giải thích cho cậu bé. Lúc đó đúng là con người không có tiền, nhưng chỉ cần người này có một vật gì đó mà đối phương thích thì hai bên có thể trao đổi cho nhau. Cậu bé nghe xong tỏ ra thích thú vô cùng. Còn tôi cũng cảm thấy rất vui như mình vừa làm được một việc tốt. Một hôm, anh bạn hàng xóm nói với tôi: anh ạ, thằng bé nhà em thật ngốc quá. Em mới mua cho nó một bộ đồ dùng học tập, vậy mà nó vừa mang đi học đã đổi cho một bạn cùng lớp để lấy đồ chơi có hình con cừu non. Em bực mình quá. Nếu thằng bé nói với em thích thứ đồ chơi đó thì em sẽ mua cho nó. Đằng này, nó lại đem đi đổi thế này. Đồ chơi đó chỉ đáng giá mấy chục ngàn, còn bộ đồ dùng học tập em mua cho nó những mấy trăm ngàn cơ mà. Nghe anh bạn kể xong câu chuyện mà tôi lặng thinh không nói được gì. Trong lòng tôi thầm nghĩ, con người ngày nay không thể bắt chước con người trong xã hội nguyên thủy được, nếu không thì sẽ loạn mất. Qua đây tôi cũng nhận ra được vai trò của đồng tiền. Có tiền thì con người mới đo được chính xác giá trị của từng đồ vật, tránh trường hợp mua phải những đồ rẻ hay những đồ mà bản thân mình không thích. Lời khuyên: trong xã hội nguyên thủy hay trong xã hội hiện đại ngày nay, tiền là vật trung gian dùng để trao đổi hàng hóa. Cha mẹ có thể cho trẻ thực hiện hành vi trao đổi hàng, tiền, hàng giúp cho trẻ có khái niệm chính xác về tiền và giá trị của đồng tiền. Nhìn đồ chơi hình con cừu non của con trai anh hàng xóm, Trần Hùng liền hỏi tôi: "Bố ơi, bao nhiêu tiền gọi là nhiều ạ? Con thấy nhiều người mang đồ chơi này đi đổi, người ta đưa cho một chiếc xe đạp mà vẫn không được gọi là nhiều. Bố đã từng nói với con, trước đây người ta thường dùng trâu bò để đổi lấy ngựa, dùng quần áo để đổi lấy đồ ăn đó thôi, nhưng lúc đó có ai phân biệt được nhiều ít thiệt hơn đâu." Tôi giải thích cho cậu con trai yêu quý: "Con à, cách mà người ngày xưa dùng để đo giá trị của đồ vật cũng giống như bây giờ thôi. Điều đó có nghĩa là loại hàng hóa số lượng ít nhưng nhu cầu sử dụng của mọi người lại rất cao, thì hàng hóa đó sẽ có giá cao hơn bình thường một chút. Tất nhiên, trước khi trao đổi hàng hóa như vậy, hai bên phải thỏa thuận với nhau để đi đến thống nhất. Chẳng hạn, một con bò đổi được mấy con dê, một mảnh vải đổi được bao nhiêu muối." Trần Hùng nói: "Thế thì quá phức tạp." Tôi lại tiếp tục giải thích: "Đúng là rất phức tạp. Vì vậy, con người mới phát minh ra tiền, quy ước một đồng tiền có thể mua được mấy con gà, bao nhiêu quả trứng. Như vậy việc mua bán vừa thuận tiện vừa rõ ràng." Lời khuyên: cha mẹ nên dẫn trẻ đi